Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, chứng cứ vô cùng xác thực. Như vậy là được sao? Trên xe, An Ca còn có điểm không yên tâm. Nàng nói ra, ta nghe nói pháp y có thể kiểm nghiệm ra người chết tử vong thời gian. Bọn họ tuy rằng cầm hiện, trường bố trí thực hoàn mỹ, cũng cầm Trương Mộng Khiết lừa rồi. Nhưng Trương Mộng Khiết qua đi thời gian cùng trung niên nam nhân tử vong thời gian không chính xác. Bên trong ở giữa chênh lệch 2-3 tiếng đâu, Ngô Tiện lộ ra lướt một cái hồ ly cười. An Nga, ta bố trí một cái giả hiện trường giáo họa cho Trương Mộng Khiết chỉ là cấp cảnh sát tìm một cái cho nàng ấn tội danh hoàn mỹ lý do mà thôi. Ta sẽ cùng cảnh sát cục chào hỏi. Bọn họ biết rõ làm sao làm. Ta bảo đảm đây là Trương Mộng Khiết một lần cuối cùng thương tổn ngươi. Về sau liền tính ngươi muốn gặp nàng, đều chỉ có thể đi ngục giam. Ngô Tiện kỳ thật hoàn toàn có thể lợi dụng đặc quyền cầm cái này sự tình che giấu được. Nói vậy không ai sẽ truy cứu An Ca trách nhiệm. Nhưng hắn muốn là Trương Mộng Khiết trả giá thật lớn. Cho nên suy nghĩ như vậy một ý kiến. Trừ bỏ tử vong thời gian bên ngoài, hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng Trương Mộng Khiết. Hắn lại chào hỏi, cảnh sát liền biết rõ làm sao làm. An Ca hướng hắn bên này gần lại dựa. Ngô Tiện, ngươi ở bên cạnh ta thật tốt. Lúc không có ngươi ta một chút cảm giác an toàn đều không có. Chính là chỉ cần ngươi tại, ta liền cái gì cũng không sợ. Ngô Tiện không ra một bàn tay cầm tay nàng. An Ca, ngươi đêm nay thực dũng cảm, ngươi phải nhớ ở, không cần đối bất kỳ một cái nào ý đồ người thương tổn ngươi nương tay. Ta không có biện pháp thời thời khắc khắc đều tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Lúc ta không có mặt, tái ngộ đến cùng loại nguy hiểm, không cần nương tay, giết đối phương, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Bất kể là ai đều không thể thương tổn ngươi. Hắn tại dùng sinh mạng để bảo vệ thế giới này cùng người trên thế giới này. Nhưng lại có người suy nghĩ xâm phạm hắn An Ca. Hắn vô pháp chịu đựng, cũng sẽ không chịu đựng. Mặc kệ đối phương là ai, là thân phận gì, chỉ cần tổn thương thân nhân của hắn, người yêu của hắn, đều đáng chết. Ngô Tiện trực tiếp lái xe trở về nhà. Về đến nhà đã rạng sáng mau tam điểm. Hắn trấn an An Ca ngủ ở phía trước Đồng Chiến Tuyết ngủ gian phòng. Thẳng đến An Ca an ổn ngủ hạ, hắn mới rón rén ra gian phòng, cấp Đồng Chiến Tuyết đánh một thông điện thoại. 3 giờ sáng, Đồng Chiến Tuyết sớm liền ngủ, bất quá vẫn là thực mau liền tiếp Ngô Tiện điện thoại. Trong thanh âm cũng không có mới vừa tỉnh ngủ mềm mại. Ngữ khí nghiêm túc, Ngô Tiện, như vậy vãn gọi điện thoại cho ta xảy ra chuyện gì? Một chút tiểu sự tình, Ngô Tiện nói ra, có người suy nghĩ xâm phạm An Ca. An Ca sai tay cầm đối phương giết, ta đã làm một chút giải quyết tốt hậu quả. Cầm nồi ném tới rồi Trương Mộng Khiết trên người. Người giúp ta cùng cảnh sát chào hỏi, làm cho bọn họ bắt Trương Mộng Khiết. Tốt nhất phán cái 20 năm, đừng cho nàng trở ra. Đồng Chiến Tuyết sửng sốt, nàng làm không rõ cái này Trương Mộng Khiết là ai. Liền hỏi, Trương Mộng Khiết là ai? An Ca cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, từ nhỏ liền khi dễ An Ca, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa hại chết nàng. Đêm nay cũng là nàng liên hợp người khác suy nghĩ xâm phạm An Ca. Ta không trực tiếp động thủ giết nàng. Vòng một cái cong tử, làm phiền ngươi, Ngô Tiện nói nói. Đồng Chiến Tuyết tuy rằng làm người lạnh nhạt cao lãnh, nhưng người vẫn là rất đơn thuần, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Nàng thật tại không hiểu được tỷ tỷ tại sao phải như vậy hại muội muội. Nàng không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội. Nếu nàng có một cô em gái, nhất định sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ. Như thế nào bỏ được thương tổn muội muội? Được, ta đã biết, cái này sự tình không phiền toái, giao cho ta đi, Đồng Chiến Tuyết nói nói. Ngô Tiện cười, cảm tạ, đồng chiến tuyết, ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Rạng sáng 4 giờ, mỗ đồn công an nhận được một hồi điện thoại báo cảnh sát. Báo nguy người tự xưng là Vạn Hào khách sạn người phục vụ. Nàng tự cấp khách nhân tặng đồ thời điểm phát hiện có khách nhân chết ở trong phòng. Liền lập tức báo nguy, trực ban cảnh sát nhân dân nhóm lập tức liền chạy tới hiện trường. Tại trực ban kinh lẽ ra dẫn dắt đi tiến vào 101 gian phòng. Trong phòng có hai người, một nam một nữ, nam đã chết, nữ còn sống. Cảnh sát nhân dân nhóm điều tra xong mệnh án là thật sau liền thông chi hình cảnh đội. Hình cảnh đội cũng thực mau liền chạy tới, lập tức triển khai truy tra. Điều tra gian phòng, điều tra gian phòng, điều theo dõi, điều theo dõi, dò hỏi người phục vụ, dò hỏi người phục vụ. Các ti kỳ trước, đâu vào đấy, Trương Mộng Khiết bị trước đưa đi bệnh viện, đương nhiên là tại cảnh sát, cùng đi dưới. Rạng sáng lúc 5 giờ, hình cảnh đội liền nắm giữ trực tiếp tài liệu điều tra. Gian phòng bên trong chỉ có hai người vân tay, một cái thuộc về người chết, một cái thuộc về Trương Mộng Khiết. Hai cá nhân thân phận cũng đã xác định, duy nhất còn chưa có xác định chính là người chết nguyên nhân chết. Khách sạn theo dõi cũng biểu hiện Trương Mộng Khiết tiến vào 101 gian phòng. Rồi sau đó liền không có đi ra ngoài quá. Từ gian phòng hỗn độn tình huống có thể suy đoán phía trước hai người đã xảy ra một ít vật lộn. Những cái đó ngã xuống đất bài trí bên trên đều có Trương Mộng Khiết vân tay. Trương Mộng Khiết nhanh chóng liền bị tỏa định là nghi phạm. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng. Rạng sáng lúc 6 giờ, Trương Mộng Khiết tỉnh, trên trán của nàng có một cái miệng vết thương, là bị gạt tàn thuốc đập. Gạt tàn thuốc trên có Triệu Đại La vân tay. Cảnh sát suy đoán là Triệu Đại La dùng gạt tàn thuốc tạp Trương Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết tại lúc phản kích thất thủ giết Triệu Đại La. Nhưng Trương Mộng Khiết không thừa nhận. Nàng nói là Triệu Đại La đánh tin nhắn kêu nàng đi khách sạn. Nàng vừa đi liền bị đánh ngất xỉu. Căn bản không có giết người. Nhưng cảnh sát tra xét truyền tin của nàng ký lục. Căn bản không có phát tin nhắn ký lục. Trương Mộng Khiết luống cuống. Nàng lại bắt đầu lung tung phàn cắn. Nói nhất định là An Ca giết Triệu Đại La. Lại muốn gả họa chính mình. Cho nên phát tin nhắn nhường cho mình đi qua. Lại trốn ở cửa đánh hôn mê nàng. Nàng nói có lý có chứng cớ. Cảnh sát cũng cầm lời nàng nói đều nhớ kỹ. Tính toán quay đầu liền đi tìm An Ca dò hỏi. Buổi sáng 7 giờ, An Ca di động liền vang lên. Nàng còn đang ngủ, tiếp thông điện thoại biết được đối phương là cảnh sát mới thanh tỉnh. Cảnh sát nói có chút tình huống yêu cầu tìm nàng hiểu biết. Nàng liền cầm Ngô Tiện ra địa chỉ báo cấp cảnh sát. Cúp điện thoại liền đi kêu Ngô Tiện. An Ca, ngươi như thế nào ở nhà? Nàng vừa ra tới liền gặp phải Ngô nãi nãi. Ngô nãi nãi chính chuẩn bị dậy làm điểm tâm. Nhìn đến An Ca đặc biệt kinh ngạc. An Ca a thanh âm. Ngô nãi nãi, ta. Nàng không biết rõ làm sao cùng Ngô nãi nãi giải thích. Sợ Ngô nãi nãi biết nàng tối hôm qua sai tay giết người sẽ ghét bỏ nàng. Nãi nãi, ngày tối hôm qua thân thể không thoải mái. Để cho ta kêu An Ca lại đây bồi ngài, ngài đã quên sao? Ngô Tiện mở cửa phòng ra. Tiếp Ngô nãi nãi. Ngô nãi nãi liếc hắn một cái. Người nãi nãi ta còn không có lão hồ đồ đâu. Rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Nói cho ta một chút. Ngô Tiện nhếch miệng liền cười. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Cái gì sự tình đều không thể gạt được lão nhân ra ngài. Thiếu Khấu tâng bốc, mau nói, Ngô nãi nãi không ăn tôn tử này bộ. Ngô Tiện, chờ một chút, ta cầm Nhượng Nhượng kêu lên. Nói hắn lại hồi gian phòng. An Ca chính kỳ quái hắn kêu Nhượng Nhượng đang làm gì thời điểm liền thấy hắn mang theo một tiểu cô. Nương đi ra rồi, tiểu cô nương lớn lên đặc biệt manh manh đát. Còn chưa có tỉnh ngủ, đôi mắt đều là híp. Bị Ngô Tiện dẫn theo sau cổ áo. có vẻ thực bộ dáng đáng thương. An Ca mở to hai mắt nhìn. Đây là Nhượng Nhượng. Nàng cảm giác trái tim của mình muốn tạc nứt ra. Nhượng Nhượng không phải một con miêu sao? Lúc nào biến thành một cái manh manh đát tiểu cô nương? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,